Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 02, tiến vào. Cùng hỏa nha khác biệt, lão thư bản tiêu hóa thể hồ chi dịch, đem biến vì lực lượng của mình trọn vẹn dùng đi 30 giây. Làm thể nội bởi vì thể hồ chi dịch đưa tới năng lượng ba động biến mất lúc. Lão thư bản thuộc tính lần thứ nhất hoàn toàn hiện ra ở Tần Nhiên trước mặt. Tên. Camberano loại hình, tàn khuyết dị loại thần linh, cấp thấp, phẩm chất, hy hữu lực công kích, khá mạnh lực phòng ngự, khá mạnh thuộc tính, 1, cấp tốc đọc, 2, nhanh chóng ký ức, 3, trí tuệ thôi diễn, 4, thi pháp đặc hiệu, 1, thần bí tri thức, chuyên gia, 2, tạp loại tri thức, vô song, nhu cầu, 1, thần phục, 2, khế ước ghi chú. Camberano có tri thức chi thần, danh xưng, nhưng là cái danh xưng này cũng không danh phù kỳ thực. Tuy nhiên hắn ở tri thức phương diện lại là rất sở trường. Mà thể hồ chi dịch thì để hắn có rồi càng tiến một bước khả năng. Cấp tốc đọc, lão thư bản có thể dùng vượt qua thường nhân gấp 10 lần tốc độ đọc bất luận cái gì văn tự loại. Vật dẫn, nhanh chóng ký ức, đối với đã từng đọc qua văn tự loại vật dẫn. Lão thư bản sẽ không quên mất, trí tuệ thôi diễn, được lợi với thể hồ chi dịch, lão thư bản không còn là bị động tiếp nhận tri thức. Hắn có thể ở trong đầu của mình bên trong thành lập số liệu mô hình, lấy càng hợp lý phương thức đi ghi chép những cái kia tri thức. Lại có thể hoa tốn thời gian, đem một ít tri thức thôi diễn đến càng cao cấp bậc, hạn mức cao nhất vì hy hữu. Thi pháp, lão thư bản thông hiểu số lượng đông đảo. Bình thường cấp ma pháp khác, bí thuật, thần bí tri thức, chuyên gia cấp khác thần bí tri thức đủ để cho lão thư bản hiểu rõ phần lớn thần bí tri thức. Tạp loại tri thức, phong thổ nhân tính, chữa bệnh tài nấu ăn, truyền thuyết ít ai biết đến cố sự đều ở tại bên trong. Giới hạn với lão thư bản kinh lịch thế giới. Tần Nhiên tinh tế xem xét lấy lão thư bản thuộc tính. Ánh mắt ở trí tuệ thôi diễn bên trên dừng lại một lát. Cùng tự thân phẩm chất tương quan sao? Nhìn cái kia, hạn mức cao nhất vì hy hữu, dòng chữ. Tần Nhiên tâm bên trong suy đoán lấy. Cảm giác ra sao? Tần Nhiên hỏi thăm nói. Trước nay chưa có tốt. Một số ta đã từng ghi lại nhưng là không thể nào hiểu được tri thức. Ở thời điểm này, ta không chỉ có toàn bộ hiểu, còn có rồi cảm ngộ mới. Ta tin tưởng, coi ta đưa nó hoàn toàn chỉnh lý lúc đi ra. Chính là ta lần nữa tấn cấp thời điểm. Lão thư bản lần nữa hành lễ nói. Lần nữa tấn cấp. Tần Nhiên chú ý lấy mình cảm thấy hứng thú địa phương. Ta xuất hiện phương thức quyết định ta cùng đại nhân ngài. Còn có chư vị khác biệt. Chiến đấu ta cũng không am hiểu. Thậm chí, liền ngay cả ta tấn cấp phương thức. Cũng chủ yếu là dựa vào đọc. Lão thư bản giải thích lấy. Cũng liền là chỉ cần có đủ nhiều. Ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua tri thức, ngươi liền có thể đề cao đẳng cấp của mình. Tần Nhiên hỏi, không sai, chính là như vậy. Lão thư bản gật gật đầu, nếu là như vậy, chấm ngoặc kép, không tên. Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến rồi vị kia, địa bên trên chi thần, tàng thư. Còn có đối phương cho tấm kia Nikon nhiệm vụ quyển trục. Đương nhiên rồi, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không mạo muội sử dụng chương này quyển trục. Không đơn thuần là trong đó ẩn nấp chi tiêu. Cũng bởi vì hắn thân ở hoàn cảnh. Cự đại thành thị. Theo lấy trước đó phát sinh một số cỗ biến hóa. Tần Nhiên tâm bên trong đã sớm nhiều hơn rất nhiều suy đoán. Mà mỗi một cái suy đoán. Đều không phải là như vậy mỹ diệu. Hô. Hít một hơi thật sâu. Tần Nhiên nhanh chóng thanh không rồi đầu óc của mình. Hắn chỉ gian phòng bên trong sách vở. Xong lấy lão thư bản ra hiệu nói, ta sẽ quan tâm này phương diện, hiện tại ngươi có thể tùy ý đọc qua gian phòng bên trong sách vở. Số lượng phương diện khả năng không đủ, nhưng là trò chuyện thắng với không? Cảm kích ngài vì ta làm hết thảy. Lão thư bản lại một lần, xoay người hành lễ sau, lúc này mới hướng đi rồi những cái kia lăng loạn bày để dưới đất sách vở. Trang sách lật qua lật lại âm thanh bên trong. Thượng vị tà linh, Agniza, Auto, Lily nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. cái trước có nhiệm vụ của nó, sau người thì là quay trở về khế ước của mình không gian. Chỉ có oai rách khác biệt. Bộ xương này ân cần đi tới Tần Nhiên trước mặt. Đại nhân, ngài cần chỉnh lý gian phòng sao? Khô Lâu hỏi thăm nói. Tốt. Tần Nhiên suy tư một chút gật gật đầu. Hắn cũng không phải là không thích sạch sẽ hoàn cảnh. Chỉ là bởi vì không có thời gian chỉnh lý, mới có thể để gian phòng trở nên rối bời. Hiện tại có Khô Lâu trợ giúp quét dọn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Giao cho ta đi. Thoại âm rơi xuống, một kiện vây mép liền xuất hiện ở oai rách trên thân. Tay của nó bên trong là xuất hiện cái chổi, đồ lau nhà, thùng nước các loại, mà lại, vượt quá Tần Nhiên đoán trước. Oai rách tự hồ 10 phần am hiểu cái này loại nội trợ. Không chỉ có tay chân lanh lẹ, mà lại quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Ngay cả nhỏ nhất khe hở đều không buông tha. Ngay tại Tần Nhiên cho tán thưởng thời điểm, oai rách phát hiện trong góc hai khối thạch đầu. Đại nhân, cái này là của ngài vật siêu tập sao? Cần ta làm giá đỡ? Đưa nó nhóm bầy đặt bắt đầu sao? Oai rách cầm lấy thạch đầu hỏi. Tùy ý, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. A, kỳ quái. Lớn tâm tình của người ta tựa hồ lập tức trở nên rất hạ. Lẽ nào cái này hai khối thạch đầu có cái? Sao cố sự sao? Oai rách thấp đầu nhìn trong tay hai khối thạch đầu. Linh hồn chi hỏa không ngừng lấp lóe lấy. Rồi mới, nó hết sức trịnh trọng đem hai khối thạch đầu để ở một bên. Dự định đem cả phòng quét dọn xong sau. Tìm kiếm một số mộc đầu. Làm một cái tinh xảo giá đỡ. Đem hai khối thạch đầu thả ở phía trên. Tại chỗ có tùy tùng bận rộn lúc. Tần Nhiên ngắn ngủi lo cao sau. Lần nữa quay trở về oan mát đường phố số 13. Nhìn không biết rõ từ chỗ nào tìm tới mộc đầu đinh lấy giá đỡ oai rách. Tần Nhiên khóe mắt hơi co quắp một chút sau. Quyết định mắt không thấy tâm không phiền. Hắn quay người ngồi xuống ghế sofa bên trong. Mở ra nhân vật điểm tích lũy cột. Điểm tích lũy. 89.000. Điểm kỹ năng. 5. Hoàng kim điểm kỹ năng. 5. Vàng kim thuộc tính điểm. 0. Khách quan với người bình thường tới nói. Đầy đủ phong phú điểm tích lũy. Ở Tần Nhiên trong mắt lại là hơi ít. Điểm kỹ năng cũng giống như thế. Mà hoàng kim điểm kỹ năng. Tuy nhiên không ít. Nhưng là nghĩ đến kỹ năng cùng thuộc tính tăng lên lúc cần thiết số ánh mắt. Vẫn như cũ là lộ ra ít. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Điểm tích lũy. Điểm kỹ năng ít. Không đại biểu hắn thu hoạch ít. Ánh mắt từ các hạng thuộc tính bên trên đảo qua. Tần Nhiên hơi gật gật đầu. Cho dù là trước đó yếu nhất cảm giác cũng ở dùng ăn một chút cỗ bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn sau. Đạt đến tiếp cận hai giai trình độ. Lực lượng. Nhanh nhẹn song song tiến vào mạnh hai giai. Thể chất thì là mạnh ba giai. Đến nỗi mạnh nhất tinh thần thuộc tính thì là chính thức bước vào đến năm giai. Có lẽ có lấy đền bù tổn thất ở bên trong. Nhưng ăn chi nghĩa, khuôn mặt thế giới này. Quả nhiên là thích hợp nhất ta phó bản. Xuống cái khuôn mặt thế giới này. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên trầm ngâm nheo lại hai mắt. Hắn nghĩ tới rồi, chớ đinh pho tượng cùng địa ngục thở dài. Không hề nghi ngờ, chớ đinh pho tượng có thể gia tăng ác ma chi lực. Đã bị thôn phệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ sáu pho tượng sớm đã chứng minh điểm này. Cho dù là lấy phương thức đặc thù, nhưng là địa ngục thở dài lại càng làm cho Tần Nhiên để ý. Hoặc là nói, ở pho tượng kia cái bệ bên trên xuất hiện văn tự. Hồi ức lấy anh hùng cùng ác ôn, khuôn mặt thế giới này chỗ tao ngộ hết thảy. Tần Nhiên yên lặng mở ra tư tin cột, liên hệ lấy coi trời bằng vung. 2567, ta cần một số cao phẩm chất nước thánh, hoặc là tương tự đạo cụ, coi trời bằng vung, giao cho ta, tuy nhiên tiên nắng ban mai chi lực cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả. Nhưng là đối với Tần Nhiên cái này loại người cẩn thận tới nói, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ chính mình thủ đoạn nhiều mấy cái. Thời gian ở Tần Nhiên luyện tập tự thân kỹ năng cùng suy nghĩ bên trong một ngày trời đi qua. Rất nhanh, làm phó bản làm lạnh hoàn thành sau. Tần Nhiên bắt đầu chỉnh lý hành trang. Ba chi 10ml ống nghiệm bên trong. Chứa lấy phát ra lấy óng ánh quang huy chất lỏng. Nước thánh 4. coi trời bằng vung thay hắn tìm tới cao phẩm chất nước thánh. Tên, nước thánh bốn loại hình. Dược thủy phẩm chất, ưu tú thuộc tính, ở một phân chung bên trong. Trấn nhiếp đẳng cấp cao u linh. Phụ năng lượng loại sinh vật, làm cùng bất luận cái gì đẳng cấp cao u linh. Phụ năng lượng loại sinh vật tiếp xúc lúc, đối phương đem tiếp nhận chí mạng thương hại. Nhu cầu, không ghi chú, đây là ưu tú luyện kim sư tác phẩm. Đến nỗi tên của nó, kia là đến từ một cái cổ lão dược tề phối phương. Nó xếp tại thứ tư vị. Xin nhớ kỹ, ngươi không cần uống xong nó. Chỉ cần bôi lên tại thân thể hoặc là vũ khí bên trên liền có thể. Có thể trấn nhiếp đẳng cấp cao u linh. Phụ năng lượng sinh vật. Lại tiếp xúc liền có thể mang đến chí mạng thương hại nước thánh bốn hoàn toàn phù hợp tần nhiên. Yêu cầu. Đương nhiên rồi. Nó giá cả cũng là tương đương cao. Ba chi liền cần 5 vkép điểm tích lũy. Đây là ở coi trời bằng vung hữu tình giới phía dưới. Tuy nhiên vẻn vẹn vượt qua 3 đẳng cấp. Nhưng là nước thánh 4 giá cả vượt ra khỏi nước thánh 8 giá cả hơn gấp 10 lần. Tần nhiên thận trọng đem hao tốn 5 vkép điểm tích lũy mua vào 3 chi nước thánh 4 thay thế an. Toàn chi dược tề bao bên trong một chi sơ cấp trị liệu dược thủy cùng 2 chi đẳng cấp cao. Trị liệu dược thủy cùng còn lại 3 chi đẳng cấp cao trị liệu dược thủy 3 chi nước thánh 8. Cùng 3 chi cao đẳng an thần dược thủy thả ở cùng nhau. Mà bị thay thế 3 chi dược thủy. Tần nhiên cũng không có lãng phí. Hắn đem giao cho lão thư bản. Khách quan với cơ hồ bất tử thượng vị tà linh cùng mang theo bất tử đặc tính oai rách. Lại hoặc là bản thân liền cực kỳ đặc thù khảo tra người. Anh tới nói. Lão thư bản không thể nghi ngờ là yếu nhất. Thậm chí so với xương lang. Hỏa nha tới nói. Năng lực tự vệ đều phải yếu hơn không ít. Tần nhiên cũng không hy vọng lão thư bản ở còn không có chân chính trưởng thành bắt đầu trước. Cũng bởi vì ngoài ý muốn bị xử lý. Nên biết nói hắn nhưng là rất xem trọng cái kia trí tuệ thôi diễn. Cõng lên ba lô. Bạch quang lấp lóe. Tần nhiên biến mất ở rồi oan mát đường phố số 13. Khi hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc. Đã ngồi ở một thanh gỗ thật cái ghế bên trong. Chung quanh rất quen thuộc, là London đường phố số 17, vốn là đóng băng người, Fry trụ sở, ở đóng băng người, hướng hắn hiệu chung sau, nơi này liền trở thành hắn ở Iken thị trọng yếu cứ điểm. Trước mắt võng mạc bên trên, từng hàng văn tự bắt đầu hiển hiện đặc thù một mình phó bản tiến vào. Độ khó xác nhận, lần thứ 8 phó bản độ khó bối cảnh, nơi này là một cái kỳ lạ thế giới. Có siêu việt thường nhân anh hùng cùng ác ôn. Bọn hắn lẫn nhau công phạt. Vì lý tưởng của mình hoặc lợi ích mà chiến. Mà ngươi, nghĩa cử, ở tòa thành này thì lấy được rồi tương đương danh vọng. Ngươi bị mọi người chỗ biết rõ. Nhưng là quang minh sẽ dẫn tới hắc ám. Càng phát ra phồn vinh ai ken thị. Sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều ác ôn. Bọn hắn đối tòa thành này thì nhìn chằm chằm. Làm thành thị thủ hộ giả một trong. Ngươi cần chống cự, đánh lui những thứ này tên ngốc. Nhiệm vụ chính tuyến, ở 12 tuần bên trong. Chống cự những cái kia ý đồ bất chính siêu cấp tội phạm. Chống cự càng nhiều, thu hoạch được đánh giá càng cao. Thu hoạch được lâm thời ngôn ngữ. Rời đi phó bản lúc, tự động biến mất quần áo. Ba lô, vũ khí, vật phẩm thuộc tính bất biến. Bề ngoài lâm thời cải biến. Rời đi phó bản lúc. Tự động khôi phục, nhắc nhở, đây là ngươi đặc thù phó bản, nhiệm vụ chính tuyến không thể thất bại, một khi thất bại, phán định người chơi trò chơi thất bại, ánh mắt đảo qua hệ thống nhắc nhở, tần nhiên cũng không có lập tức đứng dậy, hắn đầu tiên là kiểm tra rồi một phen, xác nhận đó cũng không phải lại một cái ma nữ bí cảnh sau, rồi mới từ cái ghế bên trong đứng lên tới, đẩy môn hạ lâu. Tần nhiên hướng đi rồi viên kia hình phòng khách. Đại nhân, xin ngài chờ một chút. Bữa sáng lập tức tốt. Đóng băng người âm thanh từ phòng bếp bên trong truyền đến. Dáng người tráng kiện, huyết nhân, ô đốc vội vội vàng vàng bố trí lấy bàn ăn. Mà phủ tê sớt, quần bò, giữ lấy bản thốn tóc ngắn Emma. SD, thì mang theo mới mũi đinh. Bắt đầu hỗ trợ bưng lấy món ăn. khách quan với tuyệt đối trung thành, đóng băng người, huyết nhân. Cái này tên nhỏ con nữ nhân rõ ràng có ý tưởng khác. 2567. Dựa theo ước định của chúng ta, ta có thể rời đi hay không? Ở dọn xong món ăn sau, Emma, Eddie thận trọng hỏi. Đương nhiên, Tần Nhiên trực tiếp gật gật đầu. Đối phương quan hệ với hắn vốn là người hợp tác. Tại hoàn thành rồi ước định sau, hắn cũng không biết hạn chế đối phương tự do. Emma, ngươi muốn rời khỏi. Huyết nhân kinh ngạc nhìn Emma. Eddie, ánh mắt bên trong mang theo không bỏ. Đã trải qua như thế nhiều sự tình, ta cho là ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Rồi mới, suy nghĩ lại một chút ta tiếp xuống phải làm điểm cái gì. Ta cũng không thể tiếp tục ở đường phố đầu pha trộn a. Yên tâm, ta sẽ thường thường về tới thăm ngươi. Emma, Eddie cười nói rằng, cùng đối Tần Nhiên kính sợ cùng trời sinh lạnh lùng, đóng băng người, khác biệt. Emma, Eddie cùng đồng dạng đường phố đầu xuất thân, huyết nhân, chung đụng 10 phần không tệ. Ta sẽ không ngăn cản lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta là bằng hữu, có phiền phức, nhớ kỹ nói cho chúng ta biết. Huyết nhân, trịnh trọng nói rằng, một bên buông xuống bữa sáng, đóng băng người, cũng như có như không gật gật đầu. Không có cái gì là so sánh vai chiến đấu càng có thể gia tăng hữu tình. Nhất là làm hai cái tuyệt đối hiệu trung Tần Nhiên người cho rằng Emma. Eddie đúng vậy, Tần Nhiên trận doanh người lúc, hữu tình gia tăng càng là nhanh chóng. Được rồi, Emma, Eddie gật gật đầu, cười cầm lên sandwich, đồng thời, vụng trộm đánh giá lấy Tần Nhiên. Khi nhìn đến Tần Nhiên trên mặt hài lòng hoàn toàn đắm chìm trong thức ăn mỹ vị lúc, đáy lòng ở nhẹ nhàng thở ra lúc, không tên nổi lên vẻ thất vọng. Bất quá, lập tức, Emma, Eddie liền đem cái này tia thất vọng vung ra não hải. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Cái nhà kia khỏa đúng vậy một cái lợi dụng ngươi làm mồi nhử. Băng lãnh vô tình lại lợi ích trên hết khốn nạn. Tuy nhiên rất cường đại, nhưng đây không phải là có thể mê hoặc lý do của ngươi. Emma, Eddie cảnh cáo lấy mình. Đồng thời, không ngừng dùng không tốt hồi ức đến xua tan đáy lòng kia loại buồn cười ý nghĩ. Không thể nghi ngờ, như thế làm là có nhất định tác dụng. Nhưng sự vật luôn có tính hai mặt. Không đảm đương nổi xuất hiện lúc, mặt tốt, cũng xuất hiện. Emma, Eddie không tự chủ được nghĩ đến rồi ở Potter thu tàng thất. Nàng lâm vào tuyệt vọng lúc, đối phương dựa theo ước định xuất hiện một màn. Không, không thể còn muốn rồi. Emma, Eddie nhanh chóng lắc lắc đầu. 2-3 lần đem sandwich nhét vào miệng bên trong. Rồi mới, đem một bên sữa bò uống một hơi cạn sạch sau. Liền như thế đứng lên tới. Các vị, gặp lại. Emma, Eddie nói lấy. Liền hướng lấy cửa chính đi đến. Đại môn mở ra. Emma, Eddie thân ảnh biến mất không thấy. Ta sẽ nhớ ngươi. Huyết nhân cầm lấy Emma. Eddie bàn bên trong còn lại phía dưới sandwich. Một bên nhai lấy một bên mập mờ không xong nói rằng. Rồi mới, leng keng, cửa tiếng chuông vang lên. Làm đóng băng người mở ra phòng cửa lúc. Emma, Eddie thân ảnh liền xuất hiện lần nữa ở rồi tầm mắt bên trong. Chỉ là cùng vừa mới rời đi lúc khác biệt. Thời khắc này Emma, Eddie không chỉ có thân hình cứng ngắc, còn giơ cao lấy hai tay. Ở trên mặt của nàng thì miễn cưỡng mang theo một cái khó coi mỉm cười. Ha ha, ta giống như gặp được phiền toái. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.